Chương 4. 1828 lên đường. Thái tử phi ăn mặc chi phí, cần thiết hết thảy vật tư, tất cả đều dựa theo danh sách thượng ghi rõ, chọn mua đầy đủ. Thực ra vô cùng đơn giản. Long thị tộc nhân lúc biển, mang theo một đoàn người chỉ muốn đi trước tiểu thái tử phi chỉ định mổ ra cửa hàng, vào trong nói chuyện, người khác liền đem vật tư trực tiếp cho ngươi kéo đến bến tàu tới. Có thể thấy được là tiểu thái tử phi trước kia bắt chuyện qua, điếm trưởng quỹ sớm phân phó người đem thứ gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, liền chờ Long thị đến giao nộp cầm hàng mà thôi. Long hương vận nhìn xem cái kia từng dương thứ gì mang lên thuyền, một đôi mày nhíu lại quá chặt chẽ, nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía thế đứng thẳng, đứng ở bên người mình Long Hồi. Ca ca, bọn họ còn chưa tới. Long Hồi trên đầu gân xanh có chút nhảy lên, đem trong lòng một cỗ sắp ép không được tà hỏa, hung hăng ép ép xuống. Hít sâu, hấp khí, hít sâu, hắn hiện tại không thể nổi giận, bây giờ Y Y Nguyên đứng tại Thần Châu địa bàn bên trên, hắn không làm chủ được. Một tiếng vượng gáy qua đi. Đám người chỉ thấy xa xa tới một cái cánh chim phiên dáng dấp thanh điểu. Cong lên đứng mặc thái tử cùng tiểu thái tử phi hai người, dắt tay mà đứng, tay áo đón gió phiêu dắt. Phía sau còn đi theo một đầu hai cánh phi ưng, một tinh trần đứng chắp tay. Long Hồi ánh mắt rơi trên người tiểu thái tử phi lúc, rõ ràng có chút nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, chỉ cần tiểu thái tử phi nguyện ý hồi Vong Xuyên, vậy hắn chuyến này nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Không quan tâm phía trước đến cùng phế đi bao nhiêu trắc trở, đã ăn bao nhiêu nghẹn. Những thứ này bởi vì tiểu thái tử phi đến, đều có thể bỏ qua không tính. Long Hồi dẫn một nhóm Long thị tộc nhân, xa xa hướng về phía hai người thi lễ một cái. Long Hương vận răng ngà thầm cắm, không tình nguyện đi theo huynh trưởng bên người, cu nở dê thi lễ. Nàng hiện tại cần muốn hảo hảo nhẫn lại, chỉ đợi lên thuyền, ra Thần Châu địa giới, đến Vong Xuyên hải vực. Cái kia hết thệ cũng không phải là tiểu thái tử phi có thể nói tính. Nghĩ đến đây, nàng hít thở sâu một chút, đem trong nội tâm cái kia cỗ sao động khó an cảm xúc, cho hung hăng dằn xuống đến, miễn cưỡng kéo ra một chút nụ cười khó coi. Đã thái tử phi đều đến, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Tiểu thái tử phi ánh mắt hướng nàng phương kia liếc qua, cũng không đáp lời. Cùng thái tử nắm tay từ thanh loan bên trên xuống tới về sau, tiểu thái tử phi vẫn chưa từng lên tiếng. Xa xa truyền đến vài tiếng thánh nữ kêu gọi. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phượng Hòa Bình mang theo Phượng Trường Thanh, Phượng Trường Phi chờ một đoàn tộc nhân, bước nhanh đi lên phía trước. Thánh nữ đại nhân, ngài như thế nào khởi hành đều không mang tới bọn họ thủ tịch đại trưởng lao Phượng Hòa Bình, mặt mo phiền muộn, đây là Phượng tộc tinh tuyển ra 100 đệ tử, ngài cùng nhau mang theo đi Vong Xuyên đi, bình thường có thế để bọn hắn cho ngài làm chút chuyện. Long Hương vận sắc mặt khó coi, không được này tiểu thái tử phi làm sao lại như vậy sự tình nhiều. Phượng Hòa Bình quay đầu chừng nàng. Như thế nào không được ngươi nghĩ rằng chúng ta thánh nữ đại nhân là ngươi chúng ta? Thánh nữ đại nhân xuất hành, sao có thể không có người ở bên người hầu hạ? Phượng Trường Thanh hai huynh đệ im lặng nhìn trời. Tốt liền quyết định như vậy. Phượng Hòa Bình tự quyết định liếc mắt Long Hồi một chút, quay đầu lập tức thay đổi hẽ ra sán lạn khuôn mặt tươi cười đối Kiều Mục. Thánh nữ đại nhân, thời gian không còn sớm, khởi hành đi. Phượng tộc trùng trùng điệp điệp 2000 đệ tử, đi theo Phượng và Bình thân về sau. Cùng kêu lên chắp tay nói, thánh nữ đại nhân lên đường bình an. Tiểu Mục diện không biểu lộ quay người lên thuyền. Mặc Liên đen khuôn mặt tuấn tú theo cô vợ trẻ đi. Thuyền lớn khởi hành, chậm rãi cách bờ. Tiểu Mục đứng trên bong thuyền, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hướng Phượng Hòa Bình dẫn đầu một đám đóng giữ Phượng tộc nhân, dùng sức đối nàng phất tay quyển này xong.